Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, sau lưng, thôn trưởng lộ ra một tia ý cười. Hai, ngươi hảo, ta là nơi này thôn trưởng đi tới cửa. Chiều mọi người hơi hơi mỉm cười. Xin lỗi, vừa mới dọa đến chúng ta thôn dân. Xin hỏi các ngươi lại đây là có chuyện gì sao? Có chuyện gì, việc này nhưng lớn. Nửa tân nhân cất cao âm điệu, hướng hắn nói, các ngươi là có ý tứ gì a? Vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở bên ngoài? Hắn thấy thôn trưởng, cảm xúc càng kích động lên, chỉ vào thôn trưởng hỏi, chúng ta vừa vặn tốt khách lạ khí mà cùng ngươi nói chuyện. Ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta nhốt ở bên ngoài? Xin lỗi, thôn trưởng xin lỗi cười, đem khôn khéo liễm tiến trên mặt nếp gấp chung. Các ngươi người thật sự là quá nhiều. Hơn nữa chúng ta vô pháp nhất nhất xác nhận các ngươi rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Cho nên, ngươi nói như vậy, ta còn muốn hoài nghi các ngươi rốt cuộc có phải hay không người đâu. Người nhiều đây là vấn đề sao? Rõ ràng chính là các ngươi này cái gì phá thế giới tuyển nhân số. Cùng chúng ta cái gì quan hệ? Chúng ta khẳng định là người, thôn trưởng dị thường kiên trì nói. Bất quá các ngươi xác thật là nhân số quá nhiều. Nếu là tiến vào một bộ phận, trải qua kiểm tra, ta có thể cho các ngươi an bài chỗ ở. Nhưng các ngươi người thật sự là quá nhiều, vốn tưởng rằng này lại là phải làm lựa chọn để xiếc. Nửa tân nhân lại là nói, người nhiều làm sao vậy? Chúng ta có thể 2-3 cá nhân một gian a. Như vậy vấn đề là có thể giải quyết đi. Thôn trưởng sừng sốt, có thể, nhưng thật ra có thể, Lê Ca thấy thế. Liền rời đi ánh mắt nếu có thể. Sớm nói không phải hảo. Nửa tân nhân vì hắn lưu loát biện pháp giải quyết mà âm thầm đắc ý. Thúc giục thôn trưởng, ngươi nói muốn như thế nào kiểm tra. Trước kiểm tra chúng ta, đến lúc đó chúng ta đi hỗ trợ kiểm tra. Như vậy tổng được rồi đi. Chúng ta khẳng định cũng sẽ không làm có vấn đề người tiến vào, thôn trưởng cũng không hảo phản bác. Hắn sờ sờ mới vừa xúc không dài râu, sâu kín mở miệng, kiểm tra biện pháp rất đơn giản. Kia quái vật thích bắt người thủ đoạn, sở hữu bị bắt được người, trên cổ tay đều có dấu vết, vừa thấy liền biết, vừa dứt lời. Nửa tân nhân đã giơ tay qua đi, ngươi nhìn xem, ta cái này không có đi. Thôn trưởng đè lại cổ tay của hắn, sau một lúc lâu gật đầu, ân, không có, những người khác nhất nhất mà cho hắn xem qua thủ đoạn, Lê Ca tĩnh nhưng mà lập. Nửa giơ tay, thôn trưởng vừa muốn duỗi qua tay, nàng ánh mắt lạnh lạnh đảo qua đi, thôn trưởng phía sau lưng tê dần, trên đùi giống bị lạnh lẽo quấn quanh, bổn vói qua thủ hạ ý thức mà thu hồi tới, nhưng, có thể, hắn thu hồi tầm mắt. Có chút không dám nhìn Lê Ca, bất quá thấy thủ đoạn không có gì vấn đề, cũng liền buông tha đi, vậy các ngươi mặt khác thôn dân đâu? Kêu ra tới làm việc a. Dẫn đầu nam nhân quét một vòng, có chút không kiên nhẫn, hắn nơi nào là làm cái này sống người. Vạn nhất có quái vật cắn hắn làm sao bây giờ? Này đó đều hẳn là giao cho tân nhân tới làm, nơi này đều là thân tín. Hắn liền đem ánh mắt đầu hướng Lê Ca, kia cái gì, chúng ta phân công nhau đi thôi, tiểu huynh đệ, người đi trước cửa mở cửa kiểm tra, chúng ta đi gọi thôn dân, Lê Ca xoay người liền đi, sau lưng. Thôn trưởng lộ ra một tia ý cười, cửa ta nói bọn họ đi lâu như vậy. Không phải là muốn ném xuống chúng ta chạy đi, gọi bọn hắn khai cái môn cũng không chịu, ta đoán bọn họ chính là này đi sao tưởng. Chúng ta còn chờ không đợi, hôm nay đều phải đen, ta mới không ở bên ngoài, có hay không người cùng ta cùng nhau tông cửa, có, đám người lại là một trận náo động, top 5 top 3 người ghé vào cùng nhau. Vai dựa vai mà song song, một người hô to con số, những người khác bính trụ hô hấp, chờ đến nói nhất thời, đột nhiên hướng trên cửa đâm ơ siêu phía sau cửa. Lê Ca giơ tay hướng lên trời, trong lòng bàn tay toát ra một cây đao tới, nàng nắm chặt chuôi đao. Thủ đoạn chợt lóe, như eo thô côn sắt tức khắc cắt thành hai nửa, đồng thời. Đạo ảnh tản ra, ngoài cửa người lại lần nữa vọt mạnh lại đây. Phanh phá khai đại môn, một cổ não đụng vào trên mặt đất, Lê Ca lắc mình thối lui. Tĩnh Nhưng mà lập, phi phi, ngươi đừng áp ta a, mau cho ta tránh ra, các ngươi là tưởng áp chết ta sao, lại là một trận náo động. Đám người mới thong thả mà bò dậy, bị áp đến phía dưới nhân khí hống hống mà bò dậy. Thấy Lê Ca, chỉ vào nàng hỏi, như thế nào liền ngươi một cái, những người khác đâu? Lê Ca chậm rãi ngẩng đầu, một đôi tựa có thể nhiếp người hồn phách hai mắt lộ ra khí lạnh. Đám người theo bản năng mà an tĩnh lại, ở bên trong, Lê Ca môi mỏng hơi hấp. Đi vào phía trước, nhìn xem chính mình thủ đoạn, có vết thương chính là bị cắn quá, không thể tiến, nói xong. Bọn họ theo bản năng mà vén tay áo, nhìn xem chính mình, nhìn lại người khác, không có người bị thương, phi thu kiểm tra có thể so bọn họ mau nhiều, Lê Ca khẽ gật đầu. Các ngươi có thể đi vào, đám người còn không có xem xong. Liền nghe thế một tiếng, tất cả đều nhìn về phía Lê Ca. Ngươi, xác định sao, cần có hay không bị cắn chính mình trong lòng không điểm AC số. Bọn họ một tổ ong mà hướng bên trong chạy, Lê Ca đám người đi được không sai biệt lắm. Lúc này mới nâng bước hướng bên ngoài đi đến, đồng thời. Thế giới phát ra nhiệm vụ thỉnh sở hữu người chơi chia làm hai phương trận doanh. Dùng nhanh nhất tốc độ tìm ra chân tướng. Một giả, là nữ hài trận doanh. Một giả, là thôn dân trận doanh. Hướng trong thôn đi đám người lập tức giống như nước sôi ầm ĩ lên, lúc này. Một bóng người ngừng lại, ăn mặc một thân vận động phục, toái phát bị hợp lại ở mũ dưới. Nghe được thế giới thanh âm. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, giữa mày ngưng nghi ngờ lại cảnh giác lần đầu đi vào như vậy địa phương. Nhưng nàng đáy mắt lại rất bình tĩnh, phảng phất chỉ là giống hoàn thành thông thường nhiệm vụ giống nhau. Cũng không cần đầu nhập bất luận cái gì tư nhân cảm tình, nàng xoay người. Ánh mắt nhìn về phía Đoạn Thiết, tầm mắt nắm thật chặt, Lê Ca, Tô Trường Thanh đầu lưỡi chống hàm trên, đi theo Lê Ca đi đến phương hướng. Bước nhanh đuổi kịp nàng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào lại đây, trong đầu dư lại. Duy nhất hình ảnh, là nổ mạnh, một chỉnh đống lâu, oanh nổ thành một mảnh, ánh lửa nhanh chóng tàn sát bừa bãi mà chiều nàng đánh úp lại. Ngọn lửa như xà leo lên trụ thân thể của nàng, đem nàng sở hữu ý thức tất cả đều cắn nuốt hầu như không còn, nàng bị khói đen mê hoặc đôi mắt. Nhắm lại mở khi. Chính mình liền tới rồi nơi này, mới đầu, nàng cho rằng nơi này là ảo giác ngụy trang thành tiểu nữ hài quái vật. Bị nàng đánh chết sao? Lại lần nữa bỏ lên, nhưng những người khác là đã chết, may mắn còn tồn tại người ta nói. Bọn họ vốn là đã chết, lại cho bọn hắn một lần cơ hội, là bọn họ không nắm chắc hảo. Lời nói, giống như tới nhiều lần, đối nơi này thật sự quá mức xa lạ. Tô Trường Thanh vì không bại lộ chính mình, vẫn luôn giấu ở đám người bên trong, hoặc nhiều hoặc ít mà hiểu biết tới rồi một chút sự tình, thế giới này là vì bọn họ này đó người sắp chết kiến, sống sót, bọn họ là có thể ở trong hiện thực tồn tại, nhưng nàng cũng không tin tưởng, thẳng đến nàng nhìn đến. Lê Ca, không cần nhìn đến mặt, chỉ là cái kia khí chàng cùng hai mắt, dù cho nàng sức tưởng tượng cũng không dư thừa. Nhưng cũng đại khái đoán được cái gì, Tô Trường Thanh mặt vô biểu tình mà nhìn Lê Ca bóng dáng. Đang ở trong tầm mắt chậm rãi đi xa cơ hội sao? Nàng mày giãn ra khai, khóe môi gợi lên lãnh đạm cười. Hết chương.